Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439, cho một cái cơ hội. Yêu tộc chật vật chạy trốn, đại quân ra khỏi thành truy kích, còn lại Ngạc Sùng Vũ mang theo 3.000 tinh nhuệ thủ thành. Nhìn yêu tộc lui bước, Ngạc Sùng Vũ biết mình lựa chọn không có sai lầm. Đại vương quả nhiên là ở cần nhất thời điểm xuất hiện. Nam Bá Hầu lần này điều hành có cách, bản vương hết sức hài lòng. Tô Thần rơi vào trên đầu thành, quay về Ngạc Sùng Vũ nói như vậy đến. Ngạc Sùng Vũ nghe được Tô Thần thanh âm của, mau mau kéo lên áo bào liền muốn hành lễ. Lần này Ngạc Sùng Vũ chờ đợi Tô Thần, tự như cùng là ruộng cạn khát vọng cam lộ như thế. Hiện tại Tô Thần đến rồi, Ngạc Sùng Vũ cuối cùng là thấy được hy vọng. Hơn nữa lần này Tô Thần lại đây, không chỉ là cho Ngạc Sùng Vũ mang đến hy vọng, chủ yếu nhất là Tô Thần cho Ngạc Sùng Vũ mang đến to lớn kỳ ngộ. Tô Thần ra hiệu Ngạc Sùng Vũ không cần đa lễ. Lần này Ngạc Sùng Vũ cũng không có lựa chọn quan sát, mà là vẫn chờ đợi Tô Thần. Ngạc Sùng Vũ đã biểu hiện ra chính mình trung thành. Chuyện đến nước này, Tô Thần tự nhiên là không thể, bởi vì Ngạc Sùng Vũ ở phong thần trong trận chiến ấy không có ra tay. Cho nên nói trực tiếp đối đầu Ngạc Sùng Vũ. Chuyện lúc ban đầu, Tô Thần sẽ không lại tính toán. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Đa tạ đại vương cứu giúp. Ngạc Sùng Vũ sống sót sau tai nạn, cũng không có thiếu thu hoạch. Giờ khắc này đương nhiên là vô cùng cao hứng. Đối với bây giờ Ngạc Sùng Vũ tới nói, tự nhiên là rõ ràng. Tô Thần tới nơi này như thế động tác, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lần này Tô Thần để đại quân xuất kích, hay là đón lấy chính là muốn đối với yêu tộc triển khai thế tiến công. Làm Tô Thần đến nơi này sau khi, hết thảy uy hiếp, đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, là căn bản không tính là cái gì. Dù sao Tô Thần đến nơi này sau đó hết thảy đều là định ra. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, mặc dù mình muốn nắm giữ quyền to, đều là chuyện không thể nào. Chỉ cần Ngạc Sùng Vũ có thể đi theo Tô Thần bên người, làm một lính hầu đều là đầy đủ. Ngạc Sùng Vũ đồ ngươi muốn, chính là Tô Thần đưa ra đầy đủ chống đỡ. Hiện tại Tô Thần tới đây, Ngạc Sùng Vũ đồng ý tất cả nghe theo Tô Thần. Không cần đa lễ, khắp nơi đại quân đã là được bản vương mệnh lệnh, chính đang nhanh chóng chạy tới. Tô Thần, để Ngạc Sùng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Tô Thần nói như vậy, như vậy Ngạc Sùng Vũ chính là không cần lo lắng. Yêu tộc có phải là có thể phản công lại đây? Tô Thần nhìn như là một lại đây, trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ lúc này Ngạc Sùng Vũ mới phải cảm giác mình an tâm rất nhiều. Tô Thần mặc dù không có đưa ra cái gì trên đầu môi cam kết, thế nhưng hiển nhiên lần này Tô Thần nhìn thấy Ngạc Sùng Vũ sau khi thái độ, so với Tô Thần lần trước nhìn thấy Ngạc Sùng Vũ, thân thiết rồi quá nhiều quá nhiều. Tô Thần thái độ biến hóa, để Ngạc Sùng Vũ đánh hơi được một tia cơ hội. Chỉ ít lần này Tô Thần sẽ không bởi vì Ngạc Sùng Vũ không có tham dự phong thần một trận chiến mà không quan tâm Ngạc Sùng Vũ. Tô Thần thái độ, để Ngạc Sùng Vũ tâm để xuống. Tô Thần không có chuyện xưa nhắc lại liền có thể cho tới những khác ban thưởng. Ngạc Sùng Vũ không nhìn thấy Tô Thần thời điểm, còn muốn đã biết lần thủ vững Trảm Yêu Thành. Chờ Thương Vương sau khi đến, nhất định là sẽ có nhất định thật là tốt nơi. Thế nhưng bây giờ Ngạc Sùng Vũ biết, mình ở Tô Thần trước mặt đòi hỏi chỗ tốt, rõ ràng cho thấy chính mình muốn chết. Giờ khắc này Thương Vương thực lực cực cường, lại có thêm những khác tính toán, đã là tác dụng không lớn. Có ta không có ta, kỳ thực thành này sảnh cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, Tô Thần thực lực bây giờ quá mạnh, không phải Ngạc Sùng Vũ có thể dễ dàng đối phó, uy hiếp. Ở vào thời điểm này, thế cuộc vô cùng rõ ràng. Ngạc Sùng Vũ không cần nói có hay không cần nhất định công lao. Mặc dù là nói như dĩ vãng như vậy, bị Tô Thần nhìn thẳng chờ đợi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngạc Sùng Vũ giờ khắc này thật sự chỉ là một thần tử. mà Tô Thần nhưng là thành quân vương. Lần trước thời điểm, Tô Thần vẫn là cần lôi kéo Ngạc Sùng Vũ, bảo đảm Nam Địa sẽ không có quá nhiều uy hiếp. Song lần này Tô Thần lại đây, nhưng là đã để Ngạc Sùng Vũ uy nghiêm hạ thấp cực hạn. Mà Ngạc Sùng Vũ đối mặt như thế thay đổi, đối mặt nhìn như ôn hòa, trên thực tế cực kỳ hung hăng Tô Thần, chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc. Ngạc Sùng Vũ mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng giờ khắc này dựa theo Tô Thần tu vi như thế, năng lực tới nói, Ngạc Sùng Vũ cũng không phải Tô Thần đối thủ. Như vậy hạ xuống, cáo già Ngạc Sùng Vũ, làm sao có khả năng lại giống như là nguyên lai như vậy. Đối với Tô Thần cực kỳ lãnh đạm, lúc này Ngạc Sùng Vũ đã là cực kỳ sợ hãi. Đại vương anh minh, Tô Thần dứt lời dưới không lâu, Ngạc Sùng Vũ mau mau nói đến. Hiện tại Tô Thần thái độ cực kỳ trực tiếp, thái độ càng là cực kỳ rõ ràng. Đó chính là Ngạc Sùng Vũ phải làm tốt chính mình chuyện nên làm. Tô Thần thì sẽ không nhiều lời Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là rõ ràng song phương trong lúc đó trao đổi. Vì lẽ đó hiện tại đối mặt Tô Thần, Ngạc Sùng Vũ vô cùng khiêm cung. Ngạc Sùng Vũ như là một trung tâm sáng lão thần tử, chờ Tô Thần mệnh lệnh. Đối với như thế Ngạc Sùng Vũ, Tô Thần không khỏi hơi xúc động. Trước đây không lâu Ngạc Sùng Vũ ở Tô Thần trước mặt vẫn có chư hầu phong phạm, thế nhưng giờ khắc này Ngạc Sùng Vũ cũng đã mất đi loại kia phong thái. Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ an bài không ít. Lần này Tô Thần đi tới Nam Địa, bản thân liền là vì thưởng Ngạc Sùng Vũ. Thế nhưng Tô Thần không nghĩ tới, yêu tộc vừa lúc là ở vào thời điểm này công kích Nam Địa. Đã như vậy, Tô Thần vừa vặn cho này Ngạc Sùng Vũ một lần càng to lớn hơn công lao. Kim Ngân ở Nam Địa phổ biến, Nam Bá Hầu bên này nhưng là làm không tệ. Thậm chí là làm được Đông Bắc Nam ba địa bên trong mở rộng rãi nhất địa phương. Đúng là không sai. Tô Thần hiện tại trực tiếp khích lệ Ngạc Sùng Vũ, thái độ vô cùng rõ ràng, càng là không có ý tứ gì khác. Khích lệ chính là đơn thuần khích lệ, cho tới những khác sao? Không phải như vậy then chốt. Bây giờ Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, Tô Thần lời này là có khích lệ, đồng thời có một chút ý tứ gì khác. Chỉ ít vào lúc này, không chỉ là thuộc về khích lệ đơn giản như vậy. Nam Địa tại sao nhanh như vậy mở rộng? Trên thực tế cũng là bởi vì Nam Địa không có quá nhiều gia tộc, thêm vào Nam Địa khá là cằn cỗi nguyên nhân. Chỉ có điều những câu nói này Tô Thần cùng Ngạc Sùng Vũ trong lòng rõ ràng là được. Hai người không có cần thiết quá mức nói thẳng tất cả những thứ này. Tô Thần là vì muốn nói ra bản thân kế hoạch, vì lẽ đó khích lệ Ngạc Sùng Vũ. Cho tới Ngạc Sùng Vũ đương nhiên là sẽ không vào lúc này lựa chọn nhiều lời những khác. Đã như thế, song phương là tạm thời có chút cân bằng, chỉ ít sẽ không bởi vì những khác chuyện nhỏ, do đó tổn thương lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Điểm này nhưng là vô cùng then chốt. Ngạc Sùng Vũ ngạo khí, cùng với Ngạc Sùng Vũ một chút kế hoạch, ở Tô Thần trước mặt không tính là cái gì. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ chính mình nhưng là cho là mình không kém. Đại vương quá khen, vẫn là đại vương kế hoạch tốt hơn. Ngạc Sùng Vũ nói như vậy đến, lúc này đương nhiên là không dám ham muốn công lao. Tô Thần gật gật đầu. Ngạc Sùng Vũ lần này đúng là có chút quá mức thành thật. Có điều Ngạc Sùng Vũ nếu là như thế thái độ, như vậy Tô Thần tự nhiên là phải cố gắng cùng Ngạc Sùng Vũ tâm sự. Chuyện đến nước này, Tô Thần cần Ngạc Sùng Vũ làm việc. Dĩ vãng chuyện tình, Tô Thần có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng Tô Thần không thể trực tiếp nói cho Ngạc Sùng Vũ chính mình không truy cứu trước đây tất cả. Đây là Tô Thần trong tay một tấm bài, có thể chết khống chế Ngạc Sùng Vũ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.